Từ Hokage bắt đầu, chương 384, vật liệu thay thế, góc truyện audio.com, chơi với ngươi như vậy đủ rồi. Vừa dứt lời, Rosen trên tay Kurokage liền biến mất không thấy. Ngay sau đó là một đạo thành thánh quang huy xuất hiện trên tay Rosen, xuất hiện thêm một thanh màu trắng tinh tỏa ra thành thánh khí thức kiếm. Chính là thánh kiếm Shiroyuki. Đây là thánh kiếm, nhìn thấy trên tay Uchiha Rosen xuất hiện một thanh màu trắng tỏa ra thần thánh khí thức Motoki Yas kinh hô. Nhìn qua trên thân Shiroyuki tỏa ra nồng đậm thần thánh quang huy, Motoki Yas trong lòng cảm thấy một trận nguy cơ. Thánh quang là vampire khắc tinh, nếu vậy Kozu lần này không thể thắng được, đó là thanh kiếm gì, lại khiến ta có cảm giác khó chịu. Nhìn đột nhiên xuất hiện trên tay Rosen Shiroyuki Akatsuki, Kozu có cảm giác cực kỳ khó chịu. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu đề phòng lên, vừa mới lúc nãy là một thanh tỏa ra quỷ dị khí thức hắc kiếm. Bây giờ lại thêm một thanh tràn đầy thánh quang khí thức thanh kiếm Akatsuki, Kozu không thể không đề phòng. Nhất là đang trong chiến đấu thì hắn càng không thể thả lỏng cảnh giác. Hiu, ngay sau đó Rosen liền động thủ. Trong chớp mắt Rosen liền xuất hiện ở trước mặt Akatsuki, Kozu trong tay Shiroyuki hướng về hắn chém tới. Phốc, theo một đạo tiên huyết nở rộ, trên ngực Akatsuki Kozu xuất hiện một đạo vết thương. Vì quá bất ngờ lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên Akatsuki Kozu không thể tránh thoát. Ngay sau đó Akatsuki Kozu liền nhảy ra xa cùng Rosen giữ một khoảng cách. Cảm nhận trên ngực đau nhói vết thương, Akatsuki Kozu sắc mặt khó coi cực kỳ. Vampire xúc hồi phục rất mạnh, cho dù đứt tay đứt chân cũng có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng mà Akatsuki Kozu hắn có thể cảm giác được trên người mình vết thương không thể phục hồi. Cũng có nghĩa là nếu như bị thanh kiếm kia giết chết thì hắn sẽ chết thật. Kozu cận thân thanh kiếm đó. Đó là một thanh thánh kiếm là vampire khắc tinh. Ở một Motoki Yas nhắc nhở. Nhìn hai người Rosen cười gằn nói. Kết thúc rồi. Ngay sau đó từ trên thân kiếm Shiroyuki nở rộ ra mãnh liệt thần thánh quang huy đem cả tầng này cho bao phủ. Bị quang huy bao phủ, Akatsuki Kozu chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt một dạng. Toàn thân nóng rực, oanh, ngay sau đó Rosen liền một kiếm chém xuống. Một đạo thần thánh chảm kích xuất hiện hướng về Akatsuki Kozu xông tới. Cường đại thánh quang đem Akatsuki Kozu bao phủ khiến cho toàn thân hắn xuất hiện khói trắng giống như bị ăn mòn một dạng. Một lúc sau quang huy tán đi, lộ ra Akatsuki Kozu tình cảnh lúc này. Lúc này Akatsuki Kozu đã hôn mê. Toàn thân xuất hiện vô số vết cháy đen. Vậy là xong chuyện, đem Shiroyuki thu lại, Rosen liền xoay người đi về hướng thánh nhân di thể. Chờ một chút, bỗng nhiên Motoki Yas hô lên. Làm sao, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Nhìn Motoki Yas, Rosen khinh thường nói. Motoki Yas mặc dù là năng lực thích ứng giả nhưng thực lực không có bao nhiêu mạnh mẽ. Rosen tiện tay cũng có thể tiêu diệt hắn. Ta biết là không thể ngăn cản ngươi lấy đi thánh nhân di thể. Nhưng mà trên đảo này còn có người của ngươi. Không lẽ ngươi định để bọn họ chết sao? Motoki Yas tỉnh táo nói. Lấy Kanon đám người ra làm lý do, đây cũng là Motoki Yas có thể nghĩ ra duy nhất phương pháp. Hy vọng Rosen sẽ vì vậy mà dừng tay. Ta có thể coi đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Rosen mặt đầy sát khí nói. Đối với người của mình, Rosen bảo vệ rất kỹ càng. Chỉ cần có người dám có ý đồ với người của Rosen thì hắn nhất định sẽ đem kẻ đó giết chết. Motoki Yas đây là đem Kanon mấy người ra để uy hiếp hắn. Bất quá Motoki Yas không biết là, bên cạnh Kanon, Yukina đám người có Pakura cùng Yukihime, bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo những người khác đi vào tiểu thế giới. Cho nên các nàng an toàn là không cần phải lo. Chuyện này không cần người xen vào. Ta tự có cách giải quyết. Rosen phất tay nói. Hiu, phốc. Ngay lập tức Rosen liền xuất hiện trước mặt Motoki Yas đánh ra một quyền. bị Rosen một quyền đánh trúng, Motoki Ayas liền bị đánh bay ra xa mấy mét rồi ngất đi. Motoki Ayas đã dám đem nữ nhân của Rosen ra để uy hiếp hắn, cho nên Rosen sẽ không thể để yên cho Ayas được. Mặc dù không có giết hắn đi, nhưng mà Rosen phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Sau đó Rosen liền đi đến chỗ thánh nhân di thể. Trên tay Rosen xuất hiện một viên màu vàng thủy tinh cầu. Viên thủy tinh cầu này chính là Rosen chuẩn bị vật liệu thay thế. Rosen ban đầu cũng không có ý định sẽ hủy diệt Itogami đảo. Hắn không có nhàm chán đến mức đó. Chính vì thế mà Rosen đã chuẩn bị một loại vật liệu khác thay thế cho thánh nhân di thể để có thể chống đỡ Itogami đảo trong thời gian ngắn. Ít nhất cũng được khoảng 5 năm thời gian. Có thể chống đỡ Itogami đảo thời gian dài cũng không phải là dễ dàng tìm được. Trong thời gian 5 năm thì cũng đủ thời gian để tìm một cái khác vật liệu khác thay thế. Khi Rosen lấy đi thánh nhân di thể lúc, Itogami đảo liền xuất hiện một trận động đất mạnh mẽ, khiến cho không ít kiến trúc bị sụp đổ. Tại sao lại có động đất xảy ra? Không lẽ Uchiha Rosen tên kia đã lấy đi thánh nhân di thể rồi sao? Ngồi ở trong phòng làm việc, Nasuki lo lắng không thôi. Chính vì sợ Uchiha Rosen đối với thánh nhân thể sinh ra hứng thú cho nên Nasuki mới phái Akatsuki Kozu đi để đề phòng. Nhìn tình hình này xem ra là không có tác dụng gì. Akatsuki Kozu vẫn không thể ngăn cản Uchiha Rosen. Không chỉ là Nasuki mà người khác cũng cảm nhận được rung động. Hy vọng Itogami đảo sẽ không bị chìm xuống đáy biển đi. Ở trên sân thượng trường học, Koyomi thở dài thầm nói. Uchiha Rosen đối với thánh nhân di thể sinh ra ý đồ, sư vương hội cũng nhận được tin tức. Tuy nhiên bọn hắn cũng không xen vào. Một bên đó là bọn hắn không muốn đắc tội Uchiha Rosen. Một bên khác thì bọn hắn muốn kiểm tra Uchiha Rosen cùng Akatsuki Kozu năng lực. Nhìn tình hình này có vẻ như người thắng là Uchiha Rosen đi. Cách chương.